nhưng có điều nó có thể làm cho yêu thú trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày lại có thể liên tiếp tăng lên 2 cấp. Như vậy trong đó chắc chắn có một thứ bí ẩn cực kỳ quan trọng. Có điều muốn biết được thứ gì bên trong hắc vụ thần bí thì e là cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực. Dù sao ngay cả yêu thú cấp 5 bậc thấp đều bị hắc vụ thần bí giết chết một cách dễ dàng. Như vậy võ giả tiến vào chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, phần thưởng hậu hĩnh rời khỏi đại điện thiên cực. Lâm Thần, Ngao Hân và Trần Phong liền đi thẳng đến điện nhiệm vụ nội môn. Cửa điện nhiệm vụ, sắc mặt Trần Phong hơi kinh ngạc, đột nhiên nói, bốn người chúng ta đi vào dãy núi Mặc Liên, kết quả là ba người bị thương, Dương Huynh thì bỏ mạng trong miệng cự linh mãng. Lúc đó khi tiến vào dãy núi Mặc Liên, đám người Lâm Thần tổng cộng có bốn người, theo thứ tự là Lâm Thần, Ngao Hân, Trần Phong và Dương Nhất Phàm, mà khi bọn họ đi ra thì ba người bị thương, một người mất mạng. Nếu không phải là thất trưởng lão kịp thời đến thì bốn người e là đều bỏ mạng trong miệng cự linh mãng. Ngao Hân cũng khẽ thở dài, lắc đầu một cái nhưng không nói gì. Sắc mặt Lâm Thần không thay đổi, Dương Nhất Phàm bỏ mạng hoàn toàn là do hắn gieo gió gặt bão, không trách người khác được. Không nghĩ nhiều, Lâm Thần đi vào bên trong điện nhiệm vụ. Điện nhiệm vụ, bên trong vẫn có rất nhiều đệ tử vội môn đang chọn nhiệm vụ trong đó. Những đệ tử này nhìn thấy ba người Lâm Thần đi tới, đột nhiên sắc mặt từng người kinh ngạc, khâm phục nhìn ba người. Đứng đầu tiên là Lâm Thần, nhìn thấy không? Thật là lợi hại. Bọn họ dĩ nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò dãy núi Mặc Liên. Là thế à? Nhiệm vụ đó là phải thâm nhập vào nơi sâu nhất của dãy núi Mặc Liên. Đừng nói là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ, ngay cả cường giả chân đạo cảnh tiến vào đều có nguy hiểm. Mọi người nghị luận sôi nổi. Khi bốn người Lâm Thần tiếp nhận nhiệm vụ thì nội môn xôn xao náo nhiệt. Lúc này mọi người nhìn thấy đám người Lâm Thần trở về, cảm thấy rất ngưỡng mộ khâm phục. Thâm nhập nơi sâu nhất của dãy núi Mặc Liên, đây cũng không phải là chuyện đùa. Một võ giả bình thường đừng nói là thâm nhập mà chỉ e là đi được nửa đường đã bị rất nhiều yêu thú giết chết. Ồ, không đúng, lúc đó tiếp nhận nhiệm vụ là bốn người. Làm sao bọn họ chỉ có ba người trở về? Là sư huynh Dương Nhất Phàm. Dương sư huynh không trở về. Các ngươi nhìn kỹ, ba người bọn họ trên người đều mang thương tích. Lẽ nào Dương Nhất Phàm hắn? Nghĩ tới điều này, mọi người dùng mình một cái. Dương Nhất Phàm là đệ tử thiên tài nội môn, đệ tử trên bảng thiên cực, tu vi đạt đến thiên cương cảnh hậu kỳ, một tay kiếm pháp cực giỏi, nhưng cho dù như vậy vẫn bỏ mạng trong dãy núi Mặc Liên. Ba người Lâm Thần mỗi người đều mang thương tích. Có thể tưởng tượng được, nhiệm vụ chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm. Một vài đệ tử trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Lúc đó khi tông môn tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ cũng nghĩ đến nhận nhiệm vụ này, nhưng cũng cân nhắc đến phải thâm nhập vào nơi sâu nhất của dãy núi Mặc Liên, lúc này mới từ bỏ. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất vui mừng. Ngay cả đệ tử thiên tài Dương Nhất Phàm cũng phải bỏ mạng trong dãy núi Mặc Liên. Như vậy những đệ tử bọn họ, thực lực còn yếu hơn cả Dương Nhất Phàm, chẳng phải chưa thâm nhập thì đã bỏ mạng hay sao? Rất nhiều đệ tử than thở, lắc đầu. Ba người Lâm Thần đi thẳng tới trước mặt trưởng lão điện nhiệm vụ. Trưởng lão điện nhiệm vụ nhìn thấy, hai mắt hơi híp lại. Hắn hiển nhiên vẫn nhớ ba người Lâm Thần, khẽ gật đầu và nói, Lâm Thần, Ngao Hân, còn có cả Trần Phong, các ngươi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, đây là phần thưởng của các ngươi. Nói xong, hắn đưa tay điểm lên tấm bài ba người Lâm Thần, trên tấm bài của Trần Phong lập tức xuất ra hơn 500 điểm cống hiến, còn trên tấm bài của Ngao Hân là hơn 600 điểm cống hiến, số còn lại là 900 điểm cống hiến liền nhập vào trong tấm bài của Lâm Thần. Phần thưởng nhiệm vụ lần này là 2.000 điểm cống hiến. Bọn họ khi đó nhận nhiệm vụ, tổng cộng là 4 người, vốn là định chia đều nhau, nhưng Dương Nhất Phàm không đồng ý, cuối cùng mới quyết định chia theo số lượng lực xuất ra. Mà chuyến đi làm nhiệm vụ lần này, lực Lâm Thần xuất ra là nhiều nhất, hơn nữa ít hơn là Trần Phong. Bởi vậy, điểm cống hiến lúc này Lâm Thần lấy được đạt 900 điểm. Ngay sau đó, trưởng lão điện nhiệm vụ lại phân phát tiếp phần thưởng là linh thạch hạ phẩm. Ba người lâm thần đang muốn cáo từ, lúc này trưởng lão điện nhiệm vụ cười nói, chờ chút. Đối với phát hiện lần này các ngươi đã có cống hiến to lớn đối với tông môn, thất trưởng lão muốn thưởng cho các ngươi những thứ này. Thất trưởng lão, lâm thần sững sờ. Ba người bọn họ có thể từ dãy núi Mặc Liên trở về tông môn, còn dám đòi hỏi gì ở thất trưởng lão chứ? Nếu không phải là thất trưởng lão đến kịp thời thì ba người lâm thần lúc này đã trở thành miếng thịt trong bụng cự linh mãng rồi. Trưởng lão điện nhiệm vụ khẽ gật đầu và nói, một cái răng nhọn của yêu thú cấp 5 bậc cao cự linh mãng, một miếng vảy của cự linh mãng đủ để chế tạo áo giáp mềm, một khối huyết nhục tinh hoa của cự linh mãng. Ba người các ngươi mỗi người tự lựa chọn lấy. Hí, yêu thú cấp 5 bậc cao cự linh mãng. Không phải chứ, thật là yêu thú cấp 5 bậc cao chứ. Đùa gì chứ, phần thưởng đương nhiên là vật liệu trên người yêu thú cấp 5 bậc cao. Rất nhiều đệ tử nội môn nghe vậy, mắt đều sáng lên thèm muốn, vẻ kinh ngạc. Yêu thú đẳng cấp càng cao thì càng khó giết. Giống như vật liệu trên người yêu thú cấp 5 bậc cao thì càng quý giá vô cùng. Cũng giống như nó, khi bán ra thị trường đều là vô giá. Ba người lâm thần ngẩn người ra. Ba người liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu một cái. Thế nào, các ngươi ai chọn trước? Trưởng lão điện nhiệm vụ cười nói. Ngao Hân nhìn lâm thần và Trần Phong một cái và nói, nhiệm vụ lần này lâm thần xuất lực rất nhiều, vậy để lâm thần chọn trước đi. Trần Phong vốn không muốn nói, nhưng vừa nghe thấy Ngao Hân nói, lập tức im lặng và không nói gì. Nghe vậy lâm thần gật đầu, hơi trầm ngâm một lúc. Chiếc răng vô cùng sắc nhọn của yêu thú cấp 5 bậc cao cự linh mãng là vật liệu rất tốt để tinh chế vũ khí. Hơn nữa miếng vảy của cự linh mãng cũng rất tốt dùng để tinh chế áo giáp mềm. Trước đây lâm thần cũng có một chiếc áo giáp mềm, là lúc khi mà hắn nhận nhiệm vụ bảo vệ đội buôn của vương gia tiến vào sâu trong Mặc Liên Sơn khai thác hàn băng thạch. Nhưng khi gặp loạn thú ở thành Kim Dương, trong một trận chiến với lang vương cấp 5 bậc thấp, áo giáp trên người lâm thần đã bị bộ móng vuốt sắc nhọn lang vương cắt rách vỡ vụn. Còn huyết nhục tinh hoa trên người yêu thú cấp 5 bậc cao. Huyết nhục tinh hoa, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong đó đã ẩn chứa lượng lớn linh khí tinh hoa của con yêu thú này. Nuốt vào có thể tăng cao tu vi. Tác dụng sánh ngang đan dược. Chỉ là cự linh mãng trước đây không lâu đã nuốt vào thi thể của Dương Nhất Phàm. Cho nên lâm thần thực sự không có hứng thú nuốt khối huyết nhục tinh hoa này. Loại bỏ huyết nhục tinh hoa, chỉ còn có chiếc răng nhọn của cự linh mãng và tấm vảy của cự linh mãng. Hai cái này có thể lựa chọn rồi. Nghĩ tới đây, lâm thần nhìn vào hàn thiết kiếm ở bên hông. Thanh hàn thiết kiếm này là cuối năm vừa rồi lúc hắn tham gia đại hội gia tộc của lâm gia ở thành Chân Vũ, phụ thân hắn đã tặng cho hắn. So với tinh cương kiếm mà trước đây lâm thần sử dụng thì uy lực của hàn thiết kiếm còn mạnh hơn nhiều. Có điều sau một thời gian dài chiến đấu, trên thanh hàn thiết kiếm này đã có rất nhiều vết nứt. Dù sao hàn thiết kiếm cũng chỉ là vũ khí phàm phẩm, có thể sử dụng đến bây giờ đã rất là tốt rồi. Lâm thần ngẩng đầu lên, kính cẩn nói, trưởng lão, đệ tử chọn chiếc răng nhọn của cự linh mãng. Được, tốt lắm, đây là chiếc răng nhọn của cự linh mãng, ngươi cất cẩn thận. Trưởng lão điện nhiệm vụ cười và xoa tay một cái, lấy ra một chiếc răng vô cùng sắc nhọn dài gần một thước, đưa cho lâm thần. Thân hình của cự linh mãng vô cùng to lớn, răng nhọn của nó cũng to không kém. Có lẽ là do cự linh mãng tiến vào hắc vụ, vì vậy trên người nó đã lây dính hắc vụ. Vốn dĩ chiếc răng là màu bạc trắng nhưng lúc này lại pha lẫn chút màu đen, trông rất là kỳ dị. Đợi lâm thần lấy xong răng nhọn của cự linh mãng, trưởng lão điện nhiệm vụ lại nói, được rồi, đến lượt các ngươi ai chọn trước. Ngao Hân nhìn Trần Phong một cái. Trần Phong mặt hơi buồn, chuyến nhiệm vụ lần này, hắn xuất lực ít nhất, chỉ có thể chọn cuối cùng rồi. Thưa trưởng lão, đệ tử muốn dùng miếng vảy của cự linh mãng tinh chế ra một chiếc áo giáp. Ngao Hân nói xong, vẻ mặt rất vui mừng. Miếng vảy của cự linh mãng giống với răng nhọn của nó, màu bạc trắng pha lẫn một chút màu đen, trông có vẻ quỷ dị, nếu tinh chế thành áo giáp. chắc chắn nhìn rất đẹp. Trưởng lão điện nhiệm vụ gật đầu, cười nói, không sai, miếng vảy của cự linh mãng là vật liệu tốt để tinh chế áo giáp. Ngươi muốn tinh chế áo giáp thì dùng miếng vảy của cự linh mãng này rất tốt rồi. Nói xong, trưởng lão điện nhiệm vụ giơ tay ra, đưa cho Ngao Hân một miếng vảy được gấp chồng lên nhau. Sau đó hắn tiếp tục nói, Trần Phong, cuối cùng là huyết nhục tinh hoa, đây là của ngươi, không được lựa chọn. Trần Phong đỡ lấy huyết nhục tinh hoa, vẻ mặt hơi buồn. Huyết nhục tinh hoa mặc dù sánh ngang với đan dược cao cấp, nhưng so với răng nhọn và tấm vảy của cự linh mãng mà nói thì hắn muốn giống hai người kia. Nhìn thấy tình cảnh này, trưởng lão điện nhiệm vụ cười to một cái nói, Trần Phong, ngươi cũng đừng buồn, đây là huyết nhục tinh hoa của yêu thú cấp 5 bậc cao. Nếu ngươi luyện chế thành đan dược dùng uống thì nó sẽ làm cho ngươi đột phá lên thành thiên cương cảnh đỉnh phong. Đa tạ trưởng lão. Nghe vậy, sắc mặt Trần Phong tươi lên một chút, dù sao có tốt hơn là không có. Huyết nhục tinh hoa mặc dù không phải là thứ mà hắn muốn nhất, nhưng nếu là người khác muốn cũng không lấy được bảo bối này. Trưởng lão điện nhiệm vụ khua tay nói, được rồi, các ngươi lui xuống đi. Ta còn phải đăng ký nhiệm vụ cho những đệ tử khác. Tạ ơn trưởng lão. Tạ ơn trưởng lão. Ba người lâm thần cung kính khom mình đi ra ngoài điện nhiệm vụ. Có rất nhiều ánh mắt đệ tử nội môn nhìn theo hâm mộ. Lâm thần, nhiệm vụ lần này, ngươi vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Trước cửa điện nhiệm vụ, Ngao Hân nhìn lâm thần và nói. Trần Phong cũng nói, đúng thế, lâm thần, cảm tạ ngươi. Có thể nói. Nhiệm vụ lần này, nếu không phải Ngao Hân ra sức mời Lâm Thần, chỉ dựa vào Ngao Hân, Trần Phong và Dương Nhất Phàm thì có lẽ không chờ được thất trưởng lão đến thì đều đã bỏ mạng rồi. Ngao Hân và Trần Phong vẫn rất cảm kích đối với Lâm Thần. Nghe vậy, Lâm Thần khua tay nói, không cần. Lâm Thần, không cần nói nhiều. Sự việc lần này ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi thứ lỗi cho những việc trước đây mà ta đã làm. Sau này có việc gì cần cứ nói với ta nhất định sẽ không từ chối. Trần Phong chắp tay, sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Thần cười một tiếng, trước khi xuất phát đi tới dãy núi Mặc Liên, Trần Phong đột nhiên ra tay tập kích Lâm Thần, nhưng lúc đó Trần Phong không hiểu Lâm Thần, cho nên mới gọi người không biết thì không có tội. Bây giờ Trần Phong đã bày tỏ thái độ thì Lâm Thần cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Thần, Ngao sư tỷ. Cáo tử, Trần Phong nói, Lâm Thần chắp tay nói, cáo tử, Ngao Hân cũng chắp tay, nói xong, Trần Phong quay người đi về phía Hán ở, nhìn bóng lưng Trần Phong, Lâm Thần liền thở dài một cái, nhiệm vụ lần này có thể gọi là nguy hiểm vô cùng, có điều là nguy hiểm nhưng thu hoạch về rất khá. Sau nhiệm vụ lần này, Lâm Thần đã tích được gần 1.000 điểm cống hiến. Hơn nữa trước đây làm nhiệm vụ cũng tích được không ít điểm cống hiến. Lâm Thần bây giờ tổng cộng có hơn 4.000 điểm cống hiến, đủ để hắn đổi một môn võ thuật huyền mịch cấp thấp. Ngao Hân cũng khẽ thở dài một tiếng, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, Lâm Thần, còn nửa năm nữa là đại hội nội môn, ngươi tiếp theo có dự định gì không? Bế quan tu luyện, Lâm Thần dự định là... Trước khi bắt đầu đại hội nội môn thì sẽ cố gắng hết sức tu luyện võ thuật huyền mịch cấp thấp tới đại thành. Ngoài ra hắn còn muốn tăng tu vi lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141, võ kỹ huyền mịch thi đấu nội môn cứ 3 năm tổ chức một lần. Lúc Lâm Thần vừa gia nhập Thiên Cực Tông, cũng là lúc kỳ thi đấu lần trước vừa kết thúc không lâu. Mặc dù không trải qua, nhưng không thể nghi ngờ thi đấu nội môn là thời điểm mà Thiên Cực Tông náo nhiệt nhất. Đến lúc đó, toàn bộ đệ tử nội môn của Thiên Cực Tông cho dù là đang có nhiệm vụ ở bên ngoài, cũng sẽ trở về tông môn tham gia cuộc thi đấu. Do đó, thi đấu nội môn của Thiên Cực Tông mới thật sự là gặp được hết thiên tài cùng thiên tài đấu nhau, vô cùng kịch liệt. Cạnh tranh ác liệt như thế, nên khen thưởng cũng cực kỳ phong phú. 10 người đứng đầu sau cuộc thi đều sẽ được tông môn chú trọng bồi dưỡng, cung cấp các loại công pháp, võ kỹ, đan dược đủ loại. Đặc biệt người giành giải nhất, có thể trực tiếp nhảy một bước lớn, trở thành đại đệ tử nòng cốt thứ 10 của tông môn. Tại Thiên Cực Tông, phân ra có 10 đại đệ tử nòng cốt, sau đó chính là 10 đại đệ tử nội môn, cùng với những đệ tử nội môn khác, cuối cùng mới đến đệ tử ngoại môn. Đệ tử nòng cốt nếu đủ điểm cống hiến có thể đổi được công pháp, võ kỹ cao cấp, đệ tử nội môn mặc dù có nhiều điểm cống hiến cũng không có cách nào đổi được. Đệ tử cấp bậc khác nhau, cũng có sự khác biệt về quyền hạn, mà 10 đại đệ tử nòng cốt, thực lực, mỗi một người đều mạnh mẽ vô cùng, ở toàn bộ Nhạn Nam vực có tiếng tăm lừng lẫy. Quyền hạn của bọn họ ở trong nội môn cũng là cực cao, dù là võ kỹ huyền mịch đỉnh phong, chỉ cần có đủ điểm cống hiến, bọn họ cũng có thể đổi lấy. Ngao Hân gật gù, hai mắt lóe lên một tia tinh quang nói, Lâm Thần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngươi lại cường đại đến mức độ như vậy, có thể cùng yêu thú cấp 5 đỉnh phong cự linh mãng đối đầu lâu như thế. Lâm Thần, bây giờ cách thi đấu nội môn còn có nửa năm, khoảng thời gian này, ta cũng sẽ bế quan tu luyện. Hy vọng lúc gặp lại ngươi trong cuộc thi đấu, thực lực của ngươi vẫn cường đại như thế, sẽ như sư tỷ mong muốn. Lâm Thần gật đầu cười nói, được rồi, ta trở về đây, cáo từ. Ngao Hân chắp tay, cáo biệt Ngao Hân, Lâm Thần trầm ngâm tại chỗ một chút, rồi đi thẳng tới tàng thư các. Từ sau khi Lâm Thần ở Kim Dương Thành trở về, khoảng thời gian này hắn vẫn đang làm nhiệm vụ tông môn. Chính là vì muốn kiếm đủ điểm cống hiến, sau đó đổi lấy một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp, để chuẩn bị cho cuộc thi đấu nội môn sắp tới. Mà bây giờ, hắn tổng cộng có gần 5.000 điểm cống hiến, đủ để đổi được một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần trực tiếp đi tới tàng thư các. Vị trưởng lão áo bào trắng trấn thủ tàng thư các vẫn khoanh chân ở cửa như cũ, hai con mắt khép hờ. Trước kia tu vi Lâm Thần còn thấp, thực lực cũng như vậy, mỗi lần đến tàng thư các đều cho rằng lão già áo bào trắng là ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng bây giờ linh hồn lực của Lâm Thần tăng mạnh, hắn cũng đã nhạy bén nhìn thấu tất cả. Luồng thiên địa linh khí xung quanh tựa hồ như có linh tính vậy, chui vào bên trong thân thể của lão già cuối cùng bị luyện hóa. Cảm nhận được có người đến, lão già áo bào trắng mở hai mắt, lập tức những luồng thiên địa linh khí đang tràn vào bên trong cơ thể lão, toàn bộ tản mát đi hết. Công pháp tu luyện thật kỳ dị, trong mắt Lâm Thần lóe lên một vệt kinh ngạc, loại phương thức tu luyện này của trưởng lão tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những võ giả khác. Những võ giả khác tu luyện đều là chủ động hấp thu thiên địa linh khí, mà lão giả này lại là thiên địa linh khí ở xung quanh chủ động tiến vào cơ thể của lão giả. Lão giả áo bào trắng mở mắt, trong mắt lóe qua một tia sáng hết sức nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn nhìn thấy Lâm Thần, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Bắt đầu từ khi Lâm Thần cùng Lý Xuyên phát sinh xung đột ở cửa tàng thư các, đến bây giờ Lâm Thần có tiến bộ to lớn, khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Lão già áo bào trắng càng nhìn Lâm Thần càng cảm thấy thỏa mãn. Hắn gật đầu cười nói, Lâm Thần, lần này ngươi dự định đổi loại công pháp gì? Đệ tử nội môn có thể đổi lấy công pháp võ kỹ huyền mịch cấp thấp, huyền mịch cấp trung. Nhưng muốn đổi võ kỹ huyền mịch cấp trung cần điểm cống hiến quá mức khổng lồ, trong môn phái có rất ít đệ tử có thể tích đủ điểm, chứ đừng nói đến những khó khăn khi tu luyện võ kỹ này. Lâm Thần dự định đổi một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp, hắn kính cẩn nói, hồi trưởng lão, đệ tử định đổi một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Hà, huyền mịch cấp thấp, trong mắt lão giả lóe qua một vệt kinh ngạc, toàn bộ nội môn, đệ tử có thể đổi được huyền mịch cấp thấp cũng không nhiều, dù sao để đổi võ kỹ huyền mịch cấp thấp cũng cần mấy ngàn điểm cống hiến, đệ tử rất khó kiếm đủ điểm cống hiến. Lâm Thần mới tiến nhập nội môn chưa bao lâu, một quãng thời gian trước hắn còn đổi một môn công pháp huyền mịch cấp thấp, hiện tại lại muốn đổi lấy võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Đưa thẻ bài của ngươi cho ta nhìn một chút. Lão già áo bào trắng nói, đệ tử muốn đổi võ kỹ, không phải nói muốn đổi loại nào là có thể lên lầu chọn công pháp võ kỹ ngay, còn cần đưa ra đầy đủ điểm cống hiến, cho trưởng lão thủ các xem. Sau khi trưởng lão xem xong, mới có thể phê chuẩn để đi lên phía trên. Nghe vậy, Lâm Thần xoay tay một cái, lấy ra một khối ngọc bài to bằng bàn tay, đưa cho lão già áo bào trắng. Chân khí trong cơ thể lão già chuyển động, một vệt bạch quang từ trong tay hắn thoáng qua. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên ngọc bài hiện ra một loạt con số. Lão già áo bào trắng thấy thế, khẽ gật đầu nói, không tệ, Lâm Thần, thời gian mấy tháng ngắn ngủi ngươi đã kiếm đủ nhiều điểm cống hiến như vậy. Trong mắt trưởng lão lộ ra vẻ hài lòng, hiển nhiên đối với việc Lâm Thần có thể tích đủ nhiều điểm cống hiến như vậy cực kỳ tán thưởng. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, được rồi, Lâm Thần, ngươi có thể lên phía trên. Vừa nói, lão già áo bào trắng cũng trả lại thẻ bài cho Lâm Thần. Đa tạ trưởng lão. Sau khi Lâm Thần tiếp nhận lại thẻ, hướng lão già áo bào trắng hơi khom người, sau đó đi thẳng tới cầu thang gỗ. Công pháp, võ kỹ huyền mịch cấp thấp ở lầu 3 tàng thư các. Lâm Thần rất nhanh đã đi tới cửa bậc thang lầu 3. Lầu 2 là nơi để võ kỹ hoàng mịch đỉnh phong. Có không ít đệ tử nội môn đang chọn võ kỹ. Nhìn thấy Lâm Thần lên lầu 3, nhất thời ánh mắt ai nấy đều tràn ra vẻ hâm mộ. Lâm Thần dừng lại ở khu vực để một loạt bí tịch võ kỹ. Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, võ kỹ huyền mịch cấp thấp, tổng cộng chia làm 5 thức, tu luyện đại thành, có thể một chiêu kiếm đoạn sông, uy lực to lớn. Ghi chú, bản kiếm pháp thích hợp cho nữ. Cầm lấy một quyển bí tịch, Lâm Thần liếc mắt nhìn giới thiệu, liền lắc đầu một cái lại thả lại chỗ cũ. Hỗn Nguyên Tam Tài Kiếm Quyết, võ kỹ huyền mịch cấp thấp, cần võ giả tu luyện có hỗn nguyên công pháp. Thất Tinh Châm, võ kỹ huyền mịch cấp thấp, lấy 36 cái ngân châm làm vũ khí công kích, có thể công có thể thủ. Thập Nhị Phách Đao, Lâm Thần cầm lấy một quyển bí tịch, sau khi nhìn một lát lại buông xuống, trong trước mắt, bên cạnh hắn đã bày ra hơn 10 bản bí tịch. Những bí tịch này có kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp, đủ loại. Nhưng Lâm Thần am hiểu sử dụng kiếm, hắn định tu luyện một môn kiếm pháp huyền mịch cấp thấp. Lôi Chấn Kiếm Quyết, võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lại cầm lấy một quyển võ kỹ, nhìn cẩn thận. Sau 2 canh giờ, bên người Lâm Thần bày 2 đống bí tịch. Bên trái có mười mấy bản, còn một bên khác lại có hơn 100 bản, làm người nhìn hoa cả mắt. Liên tục xem thư tịch 2 canh giờ, khiến cho mắt hắn có chút cay cay. Lâm Thần xoa xoa mắt, thở phào, đứng lên. Những thứ bên trái này là kiếm pháp huyền mịch cấp thấp. Lần này, ta đổi lấy một môn kiếm kỹ đi. Lâm Thần liếc mắt nhìn mười mấy bản bí tịch bên trái. Những bí tịch này, toàn bộ là kiếm kỹ huyền mịch cấp thấp. Do Lâm Thần dùng 2 canh giờ chọn lựa ra từ trong rất nhiều võ kỹ, uy lực đều mạnh mẽ. Lâm Thần cảm giác bản thân thích hợp với kiếm kỹ. Đương nhiên, kiếm kỹ ở nơi này không thể chỉ có mười mấy bản, chỉ là Lâm Thần không vừa ý thôi. Vậy từ trong mấy kiếm pháp này chọn một môn đi. Lâm Thần xoay người, lần thứ 2 chọn lựa từ trong mười mấy bản bí tịch bên trái hắn. Lôi Chấn Kiếm Quyết, võ kỹ huyền mịch cấp thấp, tổng cộng chia làm 3 thức. Thức thứ nhất Lôi Tự Quyết, triển khai ra, có chứa lôi uy, uy lực to lớn. Thức thứ 2, Lâm Thần nhìn chốc lát, lắc đầu một cái, buông quyển bí tịch này xuống. Quyển bí tịch này thích hợp võ giả cường hãn triển khai, tốt nhất là có tu luyện công pháp cứng rắn, mà ta tu luyện Chân Liên Tâm Quyết, cùng Lôi Chấn Kiếm Quyết cũng không tương xứng, không thích hợp ta. Cửu Âm Kiếm Pháp, võ kỹ huyền mịch cấp thấp, Phá Diệt Kiếm Pháp, Phục Ma Kiếm Quyết, Lục Mạch Kiếm Pháp. Thời gian dư giả, Lâm Thần xem cũng rất cẩn thận. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, trước mặt Lâm Thần chỉ còn sót 3 bản bí tịch. So với kiếm pháp của hắn, 3 bản này có vẻ thích hợp hơn một chút. Theo thứ tự là Phá Diệt Kiếm Pháp, Phục Ma Kiếm Quyết cùng với Lục Mạch Kiếm Pháp. Phá Diệt Kiếm Pháp chỉ có 3 kiếm, nhưng bất kể là một chiêu kiếm nào triển khai ra đều là uy lực vô cùng lớn, mà cùng với Lôi Chấn Kiếm Quyết trước đó Lâm Thần thấy qua. Bản võ kỹ này tương tự là thích hợp với võ giả có công pháp cứng rắn, chỉ có điều khác với Lôi Chấn Kiếm Quyết là Phá Diệt Kiếm Pháp chú ý quyết trí tiến lên, kiếm pháp ác liệt, cùng kiếm kính của Lâm Thần cực kỳ hợp, nếu là phối hợp thi triển với kiếm kính mà nói, uy lực nhất định rất mạnh mẽ. Bởi vậy, lúc đó Lâm Thần mới lưu lại Phá Diệt Kiếm Pháp. Cuốn thứ 2, Phục Ma Kiếm Quyết. Phục Ma Kiếm Quyết, cái gọi là Phục Ma, chính là lấy chi kiếm trong lòng, chém chết tà ma thiên hạ, kiếm pháp. ác liệt đến cực điểm. Kiếm quyết này, cùng phá diệt kiếm pháp, phối hợp kiếm kính triển khai ra, uy lực sẽ vô cùng cường đại. Nhưng so với phá diệt kiếm pháp, phục ma kiếm quyết công kích lại càng sắc bén hơn. Cuốn thứ ba lục mạch kiếm pháp. Lâm thần lưu lại quyển bí tịch này, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là kiếm pháp này triển khai tâm pháp đồ khá là kỳ lạ, võ kỹ kỳ lạ. Khi triển khai là chân khí trong cơ thể thông qua kinh mạch lưu chuyển ra. Mà quyển bí tịch này, phương thức triển khai ai là lấy chân khí ở trong người biến hóa hình thành 6 đạo kinh mạch. Thông qua 6 đạo kinh mạch này để thi triển. Như vậy khi thi triển đối với chân khí trong cơ thể võ giả có yêu cầu cực cao. Chân khí trong đan điền cần phải cực kỳ tinh khiết. Chân khí càng tinh khiết, uy lực kiếm pháp này triển khai ra càng cường đại. Chân khí trong đan điền lâm thần tinh khiết cực kỳ, võ kỹ này thích hợp với lâm thần. Nhìn kỹ ba bản giới thiệu bí tịch, lâm thần trầm ngâm. Tổng thể mà nói, ba bản bí tịch lâm thần đều cần. Bản thứ nhất phá diệt kiếm pháp đại khai đại hợp, phối hợp với kiếm kính triển khai ra uy lực to lớn. Cuốn thứ hai cũng giống như thế. Cuốn thứ ba lục mạch kiếm pháp là triển khai phương thức đặc thù, yêu cầu hà khắc. Nhưng lại cực kỳ phù hợp với lâm thần. Nên chọn quyển nào? Lâm thần trở nên trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào bên trên phá diệt kiếm pháp cùng phục ma kiếm quyết. Sau một khắc, lâm thần đưa tay ra, cầm bí tịch phục ma kiếm quyết lên. Chính là ngươi. Võ giả tu luyện đều cần chém chết tất cả tà ma. Quyết chí tiến lên, theo đuổi võ đạo cực hạn, võ đạo đỉnh phong. Chân ý của phục ma kiếm quyết cùng với niềm tin của võ giả cơ hồ là giống nhau. Như vậy, phục ma kiếm quyết so với phá diệt kiếm pháp là thích hợp để triển khai cùng kiếm kính hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, hàng ma, chẳng ma. Cho nên, lâm thần lựa chọn phục ma kiếm quyết. Quyết định xong, lâm thần cầm lấy quyển bí tịch này, trực tiếp đi xuống dưới lầu. Nhìn kìa, lâm thần xuống. Ở đâu? Ồ, trong tay lâm thần có một quyển bí tịch. Đó không phải là võ kỹ huyền mịch cấp thấp chứ? Không phải võ kỹ huyền mịch cấp thấp thì còn có thể là cái gì? Lâm thần lên đó nhất định là chọn võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Ai, lâm thần thật là lợi hại. Hắn mới tiến nhập nội môn không bao lâu, đã leo lên tới thiên cực bảng. Kiếm đủ mấy ngàn điểm cống hiến, hiện tại đã đổi được võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Trước đó nhìn thấy lâm thần đi tới lầu 3, rất nhiều đệ tử nội môn đều nghị luận sôi nổi, không khỏi ao ước. Võ kỹ huyền mịch cấp thấp uy lực cực kỳ mạnh mẽ, dưới tình huống tu vi ngang nhau, bên nào tu luyện võ kỹ tốt hơn, cấp bậc cao hơn, chính là phe có khả năng thắng lợi lớn nhất. Dưới rất nhiều ánh mắt hâm mộ của đệ tử nội môn, lâm thần đi thẳng tới đại sảnh dưới lầu 1. Lão già áo bào trắng tựa như đã dự liệu được trước vậy. Lâm thần vừa mới xuống lầu, hắn liền mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt cười nói: "Thế nào, lâm thần, ngươi chọn lựa lâu như vậy, đã chọn được loại võ kỹ nào rồi?" Lâm thần nở nụ cười, nói: "Hồi trưởng lão, đệ tử chọn được một môn võ kỹ thích hợp với bản thân." "Ha ha, được, cho ta nhìn một chút." Lão già áo bào trắng cười lớn một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một chút tò mò. Lâm thần lên lầu 3 phải tới 2 canh giờ, chọn lựa lâu như vậy, chọn được võ kỹ thích hợp với bản thân là cái gì? Lâm thần nghe vậy, đưa bí tịch phục ma kiếm quyết đang cầm trong tay cho lão già. Lão già áo bào trắng gật đầu một cái, cầm lấy bí tịch phục ma kiếm quyết, liếc mắt nhìn bìa phía sau, nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phục ma kiếm quyết. Lâm thần, môn bí tịch này thích hợp nhất với ngươi. Lão già áo bào trắng không nhịn được hỏi. Phục ma kiếm quyết, cái gọi là phục ma, chính là hàng ma chẳng ma. Ý tứ là quyết chí tiến lên, chỉ võ giả có ý chí cực kỳ kiên định mới có thể làm được điều này. Bất quá so với những võ giả khác, trong cơ thể lâm thần ẩn chứa kiếm kính cùng phục ma kiếm quyết phối hợp triển khai ai, uy lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm thần nở nụ cười, hắn hơi gật đầu một cái. Lão già áo bào trắng thấy vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt càng rõ, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn gật đầu nói rằng, Lâm thần, ngươi đã cho rằng quyển bí tịch này thích hợp với ngươi nhất, như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Tu luyện phục ma kiếm quyết tâm phải vĩnh viễn không đổi, kiên định với niềm tin của chính mình, những điều này ta không nói ngươi cũng nên biết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác, Lâm thần, quyển bí tịch này là võ kỹ huyền mịch cấp thấp, để đổi quyển bí tịch này cần tiêu hao 3.900 điểm cống hiến. Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải đổi lấy quyển bí tịch này sao? Ngươi cần nghĩ kỹ, một khi đã đổi rồi, mấy tháng này ngươi nỗ lực khổ cực để có được điểm cống hiến, đều sẽ bị thu hồi. Lâm thần không do dự, nói, đệ tử xác định, được, đã như vậy, đưa thẻ bài của ngươi cho ta. Trên mặt lão giả lóe qua một tia cẩn trọng, chờ Lâm thần lấy thẻ bài ra đưa hắn. Lập tức trừ đi 3.900 điểm cống hiến trên thẻ bài của Lâm Thần. Như vậy, Lâm Thần hiện tại cũng chỉ còn sót lại không tới 100 điểm cống hiến. Lâm Thần, quyển bí tịch này ngươi chỉ có thể mượn đi 3 tháng. Sau 3 tháng bất luận ngươi là có tu luyện thành công hay không, đều phải trả. Mặt khác, không được tự mình truyền thụ cho những đệ tử khác hoặc tán tu bên ngoài. Một khi bị phát hiện, hủy bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn, ngươi phải ghi nhớ kỹ. Lão giả áo bào trắng sau khi đăng ký phục ma kiếm quyết mà Lâm Thần muốn đổi, trầm giọng nói, được rồi, giờ ngươi có thể trở về. Đệ tử ghi nhớ, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lâm Thần trịnh trọng gật đầu, hơi khom người rồi đi ra khỏi tàng thư các. Ra đến bên ngoài, trên mặt Lâm Thần không khỏi lộ ra một nụ cười, nhọc nhằn khổ sở mấy tháng. Giờ khắc này rốt cuộc cũng được đền đáp. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần vội vã trở về tiểu viện. Bây giờ cách đại hội nội môn còn chưa tới nửa năm, thời gian cấp bách. Nếu đã đổi được võ kỹ huyền mịch cấp thấp, vậy thì không thể lãng phí thời gian, phải nhanh chóng tu luyện thành công. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần đã trở về bên trong khu nhà nhỏ, ở trong sân tiểu viện. Sau khi ngồi ngay ngắn, Lâm Thần lấy bí tịch phục ma kiếm quyết ra. Bí tịch phục ma kiếm quyết chỉ có vẻn vẹn mười mấy tờ. Bí tịch xem ra đã rất cổ xưa cũ kỹ, hiển nhiên niên đại cũng có hơi lâu. Mở tờ thứ nhất ra, Lâm Thần tỉ mỉ nhìn. Phục ma kiếm quyết, kiếm kỹ huyền mịch cấp thấp. Quyển kiếm quyết tổng cộng chia làm 3 thức, gồm có hàng ma, chảm ma, phục ma. Võ giả tu luyện quyển kiếm quyết chú ý, không có nghị lực mạnh mẽ, ý chí vững vàng thì chớ tu luyện quyển kiếm quyết này, bằng không những không thể thu được hiệu quả phục ma, mà ngược lại sẽ dẫn đến lạc lối, trở thành xác chết di động giống như nhân ma. Xem xong tờ thứ nhất, Lâm Thần lại mở ra, cẩn thận xem tờ thứ hai của bí tịch. Phục ma kiếm quyết thức thứ nhất, hàng ma. Trên đó viết rậm rạp chằng chịt các loại chú ý, ở bên cạnh thì lại có bản vẽ minh họa. Là kiểu triển khai tâm pháp đồ của chiêu thức này. Lâm Thần xem hết sức tập trung. Xem xong thức thứ nhất, lại xem thức thứ hai. Trước mắt, nửa canh giờ trôi qua. Lâm Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tu luyện phục ma kiếm quyết tới đại thành, dường như là vô địch trong các võ giả cùng cấp. Chỉ riêng phục ma kiếm quyết đã lợi hại như vậy, nếu như là dung hợp thêm kiếm kính thì uy lực có thể đạt đến mức nào. Sắc mặt Lâm Thần đỏ lên, đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một chút. Muốn là làm, sau khi Lâm Thần cẩn thận xem lại những yếu điểm khi triển khai phục ma kiếm quyết một lượt, liền xoẹt một tiếng, rút hàn thiết kiếm bên hông ra. Chân khí trong cơ thể hắn vận động, hàn thiết kiếm trong tay đột nhiên đâm một nhát về phía trước, mang theo tiếng gió nhẹ vô cùng. Xì xì. Âm thanh hàn thiết kiếm xé rách không khí vang lên. Đòn đánh này của Lâm Thần xem ra không hề có chút nào mới mẻ, nhưng theo hàn thiết kiếm đâm ra, trong phút chốc khí thế cả người Lâm Thần tăng mạnh. Một loại chính khí chẳng tận tà ma trong thiên hạ từ trên người hắn bạo phát ra, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng chấn động. Hàng ma. Hàn thiết kiếm thẳng tắp đâm về khoảng không phía trước. Ngang. Cơ hồ cũng trong lúc đó, từ bên trong thân thể Lâm Thần lao ra một con cự mãng hung mãnh vô cùng, vây quanh hàn thiết kiếm, phát ra một chuỗi âm thanh, tầng tầng ép tới phía trước.